Sói vương bất bại, chương 649, 649, hiên viên phong cuồng sứ mệnh của chủ tổng điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 649, hiên viên phong cuồng, sứ mệnh của chủ tổng điện. Rõ, tôn chủ long sát đi theo phía theo chủ tổng điện, vẻ mặt kích động, dường như đủ để giúp chủ tổng điện một tay. Hoàn thành cái gọi là thiên thu đại nghiệp, chính là vinh hạnh lớn nhất của ông ta. Cho dù vì thế mà hiến dâng mạng sống của chính mình, ông ta cũng tự hào về điều đó. 11 sợ xúc tu màu đỏ tươi quấn lấy Tiêu Nhất Thiên ở bên trong 11 quỷ sát, cũng tới tấp đi hướng về phía chiếc quan tài đá thủy tinh kia. Tha mạng, chủ tổng điện tha mạng. Tôn chủ cẩu sát và vài quỷ sát khác vẫn đang đau khổ cầu xin tha mạng. Thế nhưng, chủ tổng điện cũng vậy. Tôn chủ long sát cũng thế. Lúc này ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không nghe thấy gì. Đúng như những lời chủ tổng điện vừa mới nói. Đây chính là mạng của bọn họ. Điện Huyền Vương có tổng cộng 12 quỷ sát. Vì sao không phải là 13? Cũng không phải là 11. Mà lại là 12? Lẽ nào, chỉ là trùng hợp? Đương nhiên không phải L, Hoa Phượng Thượng Cổ chính là thần thú. Mà muốn luyện được mật Phượng Hoàng, máu huyết của nhị cảnh minh tâm siêu cấp kiên cường làm phụ trợ. Nhiều hơn một hay ít hơn một, đều không được. Đây là điều chủ tổng điện đã sớm có tính toán vẹn toàn. Vậy nên, chủ tổng điện mới để tiên sinh Vu và tôn chủ Long Sát ở mảnh đất trăm quốc gia lập nên Điện Huyền Vương. Chiêu mộ binh sĩ, đã khống chế toàn bộ mảnh đất trăm quốc gia. Thứ nhất là đem người biết võ thuật của mảnh đất trăm quốc gia làm vật thí nghiệm, liên tục thí nghiệm nọc độc. Thứ hai, cũng muốn tuyển chọn được nhân tài tình anh ở bên trong 3.000 chiến tướng, giúp cho bọn họ thăng cấp lên nhị cảnh minh tâm, sử dụng cho chính mình. Nói trắng ra là, số mệnh của 12 quỷ sát từ khi bắt đầu đã sớm định rồi. Định sẵn sẽ không có kết cục tốt. Mấy ngàn năm rồi, đi vào hướng phía trên của quan tài đá thủy tinh, chủ tổng điện cúi đầu nhìn xuống Tiêu Thanh Sơn vẫn còn nguyên vẹn đang nằm thẳng trong quan tài đá thủy tinh. Sắc mặt vẫn luôn bình thản như nước từ từ trở nên vô cùng ngưng trọng. Trầm giọng nói, quấy nhiều mấy ngàn năm, dày vò mấy ngàn năm, nỗ lực của người trong tộc hàng trăm thế hệ. Cuối cùng cũng có hồi đáp, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Liệt tổ liệt tông của hiên viên ở trên cao, 97 thế tôn hiên viên điên cuồng, hôm nay sắp được nếm thử mật Phượng Hoàng luyện thành, chí tôn trị cảnh chấn động trong truyền thuyết, dẫn dắt con dân của tộc hiện viện, thoát ra khỏi lồng giam, rong ruổi thiên hạ, cầu liệt tổ liệt tông phù hộ. Thanh âm không lớn, nhưng âm vang có lực, không có ý tránh đám người Tiêu Nhất Thiên ở xung quanh. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong mắt chủ tổng điện, đám người Tiêu Nhất Thiên không khác gì những người đã chết. Căn bản không có khả năng rời khỏi nơi này. Dù cho bọn họ nghe thấy những gì, cũng chỉ có thể mang xuống địa ngục. Mấy ngàn năm, gia tộc hiên viên, quấy nhiều, dày vò, hy vọng, hiên viên phong cuồng. Nghe thấy những lời của chủ tổng điện, ngoài tôn chủ long sát ra, còn lại tất cả những người khác đều kinh hãi muốn chết. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy mấy câu nói ngắn gọn, nhưng ở bên trong lại chứa đựng lượng tin tức cực kỳ lớn. Đầu tiên, chủ tổng điện họ Hiên Viên, tên thật là Hiên Viên Phong Cuồng, mà ở đằng sau ông ta lại có thể còn tồn tại một gia tộc không biết có bao nhiêu lớn mạnh. Gia tộc này tồn tại ước chừng mấy ngàn năm, dường như tồn tại cảnh khốn cùng không cho người ngoài biết. Tiếp đó, chủ tổng điện tổn bao nhiêu tâm sức mong muốn luyện thành mật Phượng Hoàng, tiến đến chí tôn trị cảnh của tứ cảnh minh thiên hạ, cũng không phải chỉ vì mình ông ta, hơn thế là vì gia tộc hiên viên đằng sau ông ta. Trên người ông ta gánh vác sứ mệnh và hy vọng suốt mấy ngàn năm của cả gia tộc hiên viên. Những điều này là điều mà đám người Tiêu Nhất Thiên có nằm mơ cũng không ngờ tới được. Nếu như thật sự là như vậy, mọi hành động của chủ tổng điện ngược lại có thể lý giải được. Thậm chí, nếu như đặt ở góc độ người đứng xem, bởi vì gia tộc mà cố gắng, chính là lý tưởng phải làm, được mọi người kính nể. Nếu như đặt ở góc độ gia tộc Hiên Viên, chủ tổng điện chính là đại anh hùng cứu khổ cứu nạn. Hết lần này tới lần khác, chủ tổng điện vì thế mà hy sinh mạng người, là Tiêu Thanh Sơn bố của Tiêu Nhất Thiên, là mạng sống của 12 quỷ sát, là máu của bao nhiêu người vô tội ở mảnh đất trăm quốc gia. Vậy nên, đứng ở góc độ của Tiêu Nhất Thiên, đứng ở góc độ của 12 quỷ sát, đứng ở góc độ của mảnh đất trăm quốc gia, mọi hành vi của chủ tổng điện, có thể nói là tội ác tày trời, tội ác cùng cực. Đám người tôn chủ cẩu sát đột nhiên ngậm miệng, nín thinh im bặt, không cầu xin tha mạng nữa, sắc mặt như cho tàn, trong lòng trầm đến cực điểm, giữa hai đầu lông mày lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chủ tổng điện gánh vác sức mệnh như vậy, làm sao có thể tha cho bọn họ? Chỉ nhìn thấy, chủ tổng điện theo tay vung lên, nắp của quan tài đã thủy tinh bay ra ngoài, rơi vào vòng xoáy màu máu ở bên dưới. Ở bên trong quan tài chứa đầy chất lỏng không rõ tên. Chắc chắn, đó là sinh mệnh của vô số người mà những năm gần đây chủ tổng điện đã hy sinh. Trải qua vô số làn thí nghiệm, dày công chế tạo ra, chuyên dùng để luyện ra nọc độc của mật phượng hoàng. Nhớ đọc truyện trên tgcuela.com để ủng hộ team nha. Mà Tiêu Thanh Sơn nhấn chìm bên trong nọc độc không biết tên kia. Có điều, lúc này Tiêu Nhất Thiên trói chặt bởi xúc tu màu đỏ tươi, khoảng cách đến quan tài đá thủy tinh kia đến mấy chục thước. Mơ hồ cảm nhận được từ trên người Tiêu Thanh Sơn một hơi thở sinh mệnh nhỏ bé không rõ. Tựa hồ có tiếng tim đập rất nhỏ truyền tới. Yên tâm, chủ tổng điện không quay đầu lại. Nói, bố của cậu vẫn còn sống. Đại nghiệp chưa thành, bản cung chủ làm sao nỡ để ông ta dễ dàng chết đi. Chỉ cần Tiêu Thanh Sơn còn sống, huyết mạch và thân thể của ông ta mới có thể chống đỡ được sự ăn mòn của mật phượng hoàng. Sau đó, bố con hai người sẽ cùng nhau chết đi. Bên dưới cửu tuyền, cũng coi như có bạn đồng hành. Đây là sự nhân từ cuối cùng của bản cung chủ. Nhân từ, chủ tổng điện cho rằng việc tàn nhẫn này là điều nhân từ. Dứt lời, không đợi Tiêu Nhất Thiên đáp lời, chủ tổng điện lại vung tay lên. 11 sợi xúc tua màu đỏ tươi đồng thời mở ra, quấn lấy đám người Tiêu Nhất Thiên, rơi xuống vị trí gần quan tài đá thủy tinh. Chỉ cách quan tài đá thủy tinh khoảng 10 mét, lấy quan tài đá thủy tinh làm trung tâm, thành một hình tròn vây quanh. Đồng thời, lại có một sợi xúc tua màu đỏ tươi duỗi về hướng bên này. Không cần chủ tổng điện mở miệng, tôn chủ Long Sát đáp xuống không chút do dự. Chủ động tới gần sợi xúc tu màu đỏ tươi kia, bị xúc tu màu đỏ tươi cuốn lên. Tôn chủ Long Sát là đệ tử của chủ tổng điện, một thành viên của gia tộc Hiên Viên. Ông ta cam tâm tình nguyện hiến tết. Ngay sau đó, chủ tổng điện vươn tay phải ra. Trong lòng bàn tay phải của ông ra, xuất hiện một viên mật tỏa màu vàng óng ánh, giống như ảo vật hiếm có trên thế gian, tỏa ra màu vàng rực chói mắt. Ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không thể nhìn thẳng, rõ ràng chính là mật phượng hoàng. Mật phượng hoàng ở trước mắt không to như trong tưởng tượng của Tiêu Nhất Thiên, chỉ khoảng bằng một quả dưa hấu, nhưng trong lúc nó xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, rất nhiều chấn động, bao gồm cả Tiêu Nhất Thiên. Huyết mạch bên trong tất cả mọi người rõ ràng không thể kìm được mà điên cuồng sao động. Loại cảm giác đó cực kỳ quỷ dị, không thể miêu tả được, giống như một khát vọng không thể kìm nén xuống. Lòng tham có nguồn gốc từ chính linh hồn mình. Huyết mạch gào thét, ước muốn không thể kìm lòng được đem mật phượng hoàng ở trước mắt luyện thành, làm của riêng mình, để tăng cường huyết mạch của bản thân. Cách chương